Thằng bé hừ một tiếng, ba con nói lúc chú 11 tuổi khi đó còn nghịch ngợm hơn cả con. Tần Phi cười tính bóp vào mông thằng bé, bé trai liền nhảy sang một bên. Lúc này từ trong đám người đi ra một người đàn ông, vóc người cùng Tần Phi cao xấp xỉ, tóc ngắn, khuôn mặt trắng nõn, đeo kính mắt gọng vàng, cả người phong độ như dân trí thức, có vẻ rất nho nhã. Tần Phi nhìn thấy người đến, nở nụ cười tự đáy lòng, tiến lên phía trước duỗi hai tay ra đem người ôm lấy, kêu một tiếng, anh. Nam nhân tướng tá nho nhã chính là anh trai Tần Phi, Tiếu Cẩn, anh em gặp lại, đương nhiên không thể thiếu một phen hỏi han ân cần. Hai người nói đơn giản mấy câu, Tiếu Cẩn nhấc mắt, liền thấy Giang Ninh đứng phía sau cách đó không xa. Ánh mắt Tiếu Cẩn vừa lúc cùng Giang Ninh va chạm vào nhau, chỉ trong nháy mắt, Tiếu Cẩn cảm giác được ánh mắt này có chút quen thuộc. Không biết vì cái gì trong lòng anh đột nhiên run rẩy lên, trong đầu không tự chủ liền nghĩ tới nhiều năm về trước đã từng phát sinh chuyện kia. Trong lòng anh rùng mình, lần thứ hai nhìn lại, ánh mắt của đối phương đã trở nên trong suốt sáng sủa, nào có nửa điểm lạnh giá. Lẽ nào vừa nãy là ảo giác sao? Tiếu Cẩn còn chưa kịp suy nghĩ, Tần Phi kéo anh, mỉm cười nói, anh, em còn dẫn theo một người tới đón anh. Nói xong, Tần Phi quay đầu hướng Giang Ninh chào hỏi, Tiểu Ninh, đây chính là anh hai của tôi Tiếu Cẩn. Anh, đây là người lần trước em đã nói với anh, khụ khụ, người yêu của em, Giang Ninh. Không biết tại sao, Tần Đại Thiếu ra mặt dày như xi măng, khi nói ra câu này gò má không tự chủ được liền đỏ ửng lên. Giang Ninh cũng không nghĩ tới, Tần Phi lại nói câu người yêu để giới thiệu chính mình như vậy, nhất thời cũng ngẩn ra. Tiếu Cẩn gật đầu với Giang Ninh, ôn thanh nói, cậu có khỏe không? Giang Ninh vẫn không đáp lại, đứng ở một bên nhìn nham nham nhảy ra ngoài. Tiểu Thúc, người yêu là gì vậy ạ? Cả ba người đàn ông đều sửng sốt, Tần Phi cùng Tiếu Cẩn đều bật cười. Tần Phi dùng tay chọc vào trán thằng bé, tiểu tổ tông của tôi ơi, hỏi lung tung cái gì đó? Chuyện của người lớn không cho phép con xen vào hỏi. Nham nham bất mãn lẩm bẩm nói, chú mới là tiểu tổ tông, con đây 11 tuổi rồi. Đừng tưởng con không biết, người yêu chính là cả hai người nói chuyện yêu đương, chú cùng anh trai này đang nói chuyện yêu đương. Sắc mặt Tần Phi tối sầm, điều này không thể được, đứa nhỏ này cái gì cũng biết, chính mình lại đem cháu trai của mình nghĩ sai lệch đi, lại nói tại sao lại gọi Giang Ninh là anh trai, chính mình nhỏ như thế, thật không ra thể thống gì. Tần Phi giả bộ trầm mặt nói, phải gọi chú Giang, không được kêu anh trai. Nham nham hướng về Tần Phi làm mặt quỷ, chạy đến phía sau Giang Ninh trốn. Tiếu Cẩn đứng một bên ôn hòa cười, nhìn đôi chú cháu đang chơi đùa cùng nhau. Lúc này Tần Phi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn chung quanh một hồi, hỏi, anh, chị dâu đâu? Sắc mặt Tiếu Cẩn cứng đờ, còn chưa kịp nói, nham nham đã giành nói, Tiểu Thúc, ba mẹ con ly hôn rồi. Tần Phi sửng sốt, hỏi dò nhìn về phía Tiếu Cẩn, anh Tiếu Cẩn miễn cưỡng gật gật đầu, lên xe đi, rồi anh sẽ nói sau. Tần Phi biết anh của chính mình cùng chị dâu cảm tình bắt đầu rạn nứt, trước đó cùng anh hai gọi điện thoại cũng nói về vụ này, thế nhưng khi nói đến đề tài này, Tiếu Cẩn nói vài câu liền không nói nữa. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền ly hôn, mọi người nhấc hành lý đi ra ngoài, đến bãi đỗ xe, Giang Ninh chủ động lái xe. Nham nham nhất định phải ngồi bằng được ghế phụ. Hai anh em Tần Phi cùng Tiếu Cẩn an vị ở phía sau. Tiếu Cẩn chủ động nói, lần này ở bên nước Mỹ anh làm chính sự chính là ly hôn. Anh với Tử Yến đã không còn cảm tình, sớm muộn gì cũng phải ly hôn. Sau này nham nham sẽ theo anh. Tần Phi ban đầu vui sướng hiện tại đảo qua một cái quét sạch sành xanh. Anh nhớ tới nửa năm trước anh có qua nước Mỹ, nhìn thấy anh hai chị dâu tuy rằng hai người có chút bằng mặt không bằng lòng, nhưng dù sao còn ở cùng một chỗ. Khi đó anh còn nghĩ tình cảm của bọn họ qua một quãng thời gian dài sẽ về nhau. Ai biết chỉ nửa năm ngắn ngủi, hai người đã ly hôn. Anh nhìn nham nham ngồi ở trước mặt hứng khởi nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi xúc động. Trên thế giới này lại có thêm một người giống như anh, gia đình không tròn vẹn. Tiếu Cẩn khẽ nói, Tử Yến ở bên ngoài cặp bồ, tiếp tục như vậy đối với tụi anh, đối với nham nham cũng không ổn,

trên khe hở rèm cửa sổ lọt vào ánh mặt trời vàng chói, vừa lúc chiếu vào tấm lưng cùng eo lộ ra bên ngoài, khiến người ta không rời mắt nổi. Tuy rằng lời nói trong miệng người này mỗi một câu đều không xuôi tai, thế nhưng vóc dáng mê người này nhìn rất sướng mắt. Bụng dưới không khỏi căng thẳng, đêm qua bị Tần Phi gắt gao cuốn lấy cảm giác này một lần nữa liền bốc lên. Cậu ném khăn mặt xuống, đi tới bên giường, đè lại Tần Phi, cúi đầu hôn cái miệng không có lời hay ý đẹp kia. Hưng Tần Phi lẩm bẩm một tiếng, nhẹ nhàng cắn vào môi Giang Ninh, vuốt ve tấm lưng trần trụi Giang Ninh, cái hôn dịu dàng biến thành hôn sâu môi lưỡi quấn quýt. Vài phút sau, Giang Ninh buông Tần Phi ra, hai con mắt đen nhánh nhìn nam nhân hơi thở dốc, thật lâu sau, lắc đầu bất đắc dĩ, tôi đi ra ngoài mua cho anh, coi như cậu biết thức thời. Tần Phi lẩm bẩm một câu, đem người buông ra. Giang Ninh xoay người thay quần áo, khoác lên người quần áo thể dục đơn giản, gọn gàng lại đẹp trai. Trước khi ra cửa quay đầu lại liếc nhìn người nằm trên giường một chút, người đàn ông kia rút ra một điếu thuốc, kẹp trên đầu ngón tay thon dài, hơi hít mắt đối diện với cậu. Giang Ninh trong lòng bất đắc dĩ đạt đến cao trào, vẫn là thỏa hiệp, bắt đầu từ thời điểm nào, không đành lòng nhìn người đàn ông kia nổi nóng. Giang Ninh xuống lầu mua bữa sáng đơn giản, bánh bao, trứng ngâm trà, sữa đậu nành, mang trở về phòng, căn dặn Tần Phi nhân lúc còn nóng thì mau chóng ăn đi, lúc này mới đi đến phòng sát vách gõ cửa, gọi đàn anh quay phim, hai người gánh thiết bị đi ra ngoài làm việc. Tần Phi rời giường, tắm táp, ăn điểm tâm, lấy di động nhìn tin tức một chút, cảm thấy quá nhàm chán, liền gọi điện thoại cho lão Triệu tài xế hôm qua chở anh đến đây. Giang Ninh lần này đi công tác đi đến nơi đều là giao thông công cộng, Tần Phi đau lòng, phái lão Triệu hộ tống toàn bộ chuyến đi này. Ai biết, lão Triệu báo cáo nói, Tần Tổng, Giang Tiên Sinh nói cậu ấy không cần xe chuyên dùng, không muốn tôi đưa đi. Tần Phi lườm một cái nói, được, vậy ông chuẩn bị đi, đưa tôi ra ngoài một lúc. Đã sớm biết tính khí tiểu tử kia sẽ là như vậy mà. Tần Phi thu dọn một phen, hôm qua vội vàng đến đây, cũng không mang theo quần áo gì, đơn giản mặc vào quần áo Giang Ninh. Giang Ninh ngoại trừ vóc dáng cao hơn anh một chút, hai người béo gầy không sai biệt lắm, quần áo mặc vào người tương đối vừa vặn. Đi ra ngoài, để lão Triệu trực tiếp lái xe hướng đến địa điểm nơi Giang Ninh muốn đi phỏng vấn, chỗ kia cách huyện Nam Đại hơn 50 dặm. Một đường sóc này, Tần Phi nhìn ngoài cửa xe, trong lòng âm thầm cảm khái, mười mấy năm qua chưa đặt chân về Sơn Tây, so với mười mấy năm trước, thị trấn này có biến hóa một chút. Có điều biến hóa này vẫn quá chậm. Có điều huyện XX này cùng năm đó anh theo Tiếu Cẩn trải qua ở huyện Tấn Nham vẫn rất tương đồng, là khu vực khai thác mỏ quặng nhiều hơn các huyện trấn khác. Đáng tiếc chỉ lo lấy quặng, hoàn cảnh xung quanh bị phá hỏng đi rất nhiều, sinh hoạt dân chúng lại không được đề cao, hơn nữa tần suất có được mỏ quặng tốt đặc biệt rất thấp. Đến được nơi Giang Ninh phỏng vấn, Tần Phi để lão Triệu đem xe để bên ngoài trấn. Anh không xuống xe, đợi Giang Ninh nhắn tin, nói cho Giang Ninh biết anh đang ở đây, sau đó ở ngay trên xe chờ. Mãi đến tận chiều Giang Ninh mới gửi tin nhắn đến cho Tần Phi, bảo Tần Phi chờ một chút, ngày hôm nay công việc của cậu quá nhiều, phỏng chừng sẽ rất muộn mới trở về. Tần Phi thờ ơ chờ ở trong xe, đợi dòng dã đến tận mấy tiếng, lão Triệu ngồi không nổi. Bèn ra ngoài đi bộ, nhưng mà bên ngoài cũng rất hoang vu, không có gì có thể chơi. Lão Triệu buồn đến chịu không nổi, không khỏi khâm phục Tần Tổng kiên trì cùng chịu đựng. Kỳ thật Tần Phi ở trong xe cũng cảm thấy quá nhàm chán, tưởng tượng Giang Ninh chạy đến địa phương này, quả thực chính là tìm ngược. Anh liền đau lòng, người trong lòng của mình còn không sợ khổ, anh đi theo chỉ trong chốc lát thì có là gì. Đến khi trời tối, Giang Ninh cùng anh quay phim gánh đồ trở về, anh quay phim họ Lư, Giang Ninh kêu hắn là anh Lư. Anh Lư vừa lên xe, nhìn thấy Tần Phi liền sửng sốt, mỉm cười duỗi tay nói, ngài là Tần Tổng đi, chào ngài, rất vui được gặp mặt. 3 năm trước tôi có theo đồng sự có đến phỏng vấn ngài, chắc ngài đã sớm quên tôi rồi.